Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và anh em nào còn thức thì chúng ta sẽ đến với tập số 250 Xích Tâm Tuần Thiên. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn bác Chúng Minh Đức đã donate cho Tiến Phong qua Momo ủng hộ cà phê bộ Xích Tâm Tuần Thiên. Để có cảm ơn bác cả bên trên YouTube, bên kênh Yêu Tôn nữa. Xin chào tất cả anh em vẫn còn đang xem livestream nha. Chào hậu Phan. À đây, bác Đức, Chúng Minh Đức đây đúng không ạ? Thái Phạm, Việt Anh Vũ, Tiểu Lâu La, Vũ Quý, Hoàng Vũ, Long Long, Hậu Phan. Hôm nay mình đọc rất là muộn nên anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Anh em mà thấy muộn thì có thể sáng mai chúng ta nghe. Và bây giờ thì chúng ta vào tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 250. Quận Đại Sơn, Thành Cửu Giang. Thành Cửu Giang đã từng một lần được xưng là quận lớn thứ tư Trang Quốc. Nhưng mà từ khi quận thứ tư Vĩnh Sương chính thức xuất hiện, Thành Cửu Giang chỉ là Thành Cửu Giang mà thôi. Là Thành Cửu Giang mà quận trưởng quận Đại Sơn ở. Nói như vậy, truy cứu nguyên nhân đơn giản chỉ vì thống soái của Cửu Giang Huyền Giáp từng ôm hy vọng đột phá thần lâm Đoạn Ly đã bị phế trong trận chiến Trang Úc. Triều đình Trang Quốc ân vinh cực điểm, ban thưởng liên miên không dứt, thậm chí còn không cho từ chức, cưỡng ép ông ta phải ngồi vào vị trí thống soái Cửu Giang Huyền Giáp. Nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu, đây chỉ là vinh quang sau cùng. Mặc dù ánh chiều tà thực mỹ lệ, nhưng sẽ là tiêu tán rất nhanh. Hiện giờ Đoạn Ly đã không còn khả năng phụ trách sự vụ cụ thể của Cửu Giang Huyền Giáp. Sở dĩ còn duy trì cái trạng thái này, một là vì Đoạn Ly trung dũng vì nước, bị phế đi cũng là vì quốc gia, dễ dàng đuổi ông ta đi sẽ khiến cho người ta lạnh lòng. Hai là sau trận chiến Trang Ung, từ trên xuống dưới Trang Quốc quả thực là không tìm được người nào có thể thay được Đoạn Ly. Cho nên chuyện này cứ vậy mà kéo dài. Trên thực tế, Cửu Giang Huyền Giáp hiện tại là do Đỗ Giã Hồ, một trong năm vị thiên tướng quản lý mọi sự. Mà quận trưởng quận Đại Sơn thi thoảng cũng tới thành Cửu Giang thị phát một phen, ý đồ muốn nắm đội cường quân này đã rõ mồn một, đến người qua đường cũng biết. Lại nói, Đỗ Giã Hồ giành trước được Tỏa Long Quan, hiện giờ trong Cửu Giang Huyền Giáp hoàn toàn có uy vọng gần như là tương đương với Đoạn Ly. Con đường tu hành theo binh gia cổ xưa, ngàn người sống không được một, ngay cả có sống được một phần lớn cũng bị phế bỏ, mất đi tất cả tương lai. Vì thế dần dà không còn ai thử cái phương pháp này nữa. Nhưng mà thời đại mạch đan hoàn còn chưa xuất hiện, thì vô số người có tư chất phổ thông không có thiên sinh khai mạch thì cũng có thể liều chết mà đi xung kích đạo mạch. Chỉ có tu sĩ siêu phàm trưởng thành từng dùng mạng sống trùng kích ra thì mới có thể trèo chống sức mạnh của cổ nhân. Mà thời này ngày này, ở trong tình huống đều có nhiều lựa chọn hơn. Muốn đi con đường dùng khí huyết xung mạch này, quả thực là dũng khí còn lớn hơn nữa. Đỗ Giã Hồ đi được bước này, thành công được, đương nhiên là càng khiến cho người ta khâm phục hơn. Binh gia nặng về sát phạt, trải qua một trận quốc chiến cực kỳ kịch liệt, lại chém giết ở nơi chiến tranh diễn ra kịch liệt nhất, Đỗ Giã Hồ cũng đã thành công dọn sạch sương mù mờ mịt, gõ mở nội phủ. Xét về thực lực, hiện tại ở Cửu Giang Huyền Giáp hắn ta cũng có 102. Đoạn Ly đã bị phế, mấy vị thiên tướng còn lại cũng đều chỉ ở cảnh giới nội phủ mà thôi. Nhưng mà xét về thực lực nội phủ, muốn lãnh đạo đội cường quân như là Cửu Giang Huyền Giáp thì chắc chắn là không đủ. Cho nên dù có Đoạn Ly ủng hộ thì các thiên tướng khác cũng không phục. Nói tóm lại, hiện giờ tình hình đại khái của Cửu Giang Huyền Giáp là như thế này. Khi càn quét hùng thú nội phủ cảnh thi thoảng còn đồng thời xuất động, nhưng mà trên thực tế thì đã là phân liệt làm năm bộ, ai nấy tự lo cho thân mình. Chỉ có khi nào ở bên trên xác định được thống soái mới mới thực sự là hợp lại một lần nữa. Nhưng mà chuyện này Đỗ Giã Hồ không quản được, cũng chẳng buồn quản. Hắn ta chỉ là muốn uống rượu, đánh nhau, hoàn toàn không để ý đến chuyện khác. Hiện tại duy trì thêm được một việc nữa là thăm hỏi Đoạn Ly, uống rượu với ông ta. Mặc dù y sư đều nói với sự tình trạng hiện tại của Đoạn Ly không thể say rượu nữa, ngay cả khi quốc tướng đến thăm cũng là nghiêm lệnh không cho Đoạn Ly uống nữa. Nhưng mà quản con mẹ nói, theo lời Đoạn Ly thì lão tử phế cũng đã phế rồi. Trên đời này chẳng có chuyện gì không vui nữa, trên đời này chẳng có chuyện gì vui được nữa. Còn không cho lão tử uống rượu nữa thì sống làm cái gì? Chết sớm đầu thai đi cho xong. Mà Đỗ Giã Hồ xưa nay chẳng khuyên can gì, chỉ là uống cùng thôi. Đồ chó! Trên bàn rượu, Đoạn Ly giơ tay vỗ loạn lên trên đầu Đỗ Giã Hồ. Lão tử bảo ngươi uống rượu với lão tử, chứ không phải là bảo ngươi uống hết rượu của lão tử. Hai cân rượu, ngươi uống vào một cách là hết một nửa, lão tử còn gì mà uống. Mặc dù không có tu vi, nhưng mà lực đánh vẫn là lớn lắm. Đỗ Giã Hồ nhìn ông ta, không đau không ngứa xoa xoa tóc. Ưng ực lại uống tiếp một bát. Tên Vương Bát Đàn họ Đoàn này trước kia vẫn luôn là dặn đi dặn lại, bắt hắn ta phải chú ý phong độ, chú ý tới ngoại hình, làm một cái nho tướng cái gì đó, suốt ngày nói cái gì mà phong độ của danh tướng. Hiện giờ phế đi rồi lại hay, lộ ra nguyên hình rồi, suốt ngày cứ chửi mẹ chửi cha, thật là thú vị. Đỗ lão già hắn lòng dạ rộng rãi, lười so đó, mà rượu này thì quả thực là rất ngon. Thôi kệ đi. Đoạn Lì thấy hắn ta chẳng có gì phản ứng thì trong lòng nổi điên, hùng hùng hồ hồ nói, chút trợ cấp với của lão tử sớm tối cũng sẽ bị ngươi trà đạp cướp hết thôi. Nói mù cái gì vậy? Nghe lời này Đỗ Giã Hồ mới phản ứng lại, ngươi đã chết quái đâu, cái gì mà trợ cấp hay là không trợ cấp chứ, gọi là ban thưởng. Thưởng con mẹ nó, lão tử lấy mạng đổi. Đoạn Lì đột nhiên nổi điên, mặt ông ta đỏ lên, đôi tròng mắt cũng đỏ kẹp. Mẹ nó chứ, chỉ đổi được có một chút như thế. Ông ta nổi điên khá là khó hiểu, nhưng cũng không bất ngờ. Ông ta thực sự có hy vọng đánh vỡ thọ hạn của người phàm, có cơ hội thần lâm. Ông ta quả thực đã tận trung vì nước, nguyện ý ném đầu lâu, vẩy máu nóng. Nhưng không nên là bị lừa lấy đi. Được rồi, được rồi. Đỗ Giã Hồ vỗ vỗ sau lưng ông ta như là dỗ trẻ con vậy, tùy tiện xoa xoa cái rồi nói, rượu thịt trôi xuống bụng rồi, phiền não cũng đi theo, tới uống đi, uống. Còn mẹ nó, ngươi còn hát nữa sao, đổ giá áo túi cầm. Đoạn Lì hung tợn mắng Đỗ Giã Hồ, tay nhấc bát rót rượu vào bụng, lại tiếp tục mắng, cầu giang huyền giáp của lão tử sẽ bị đám con rùa các ngươi làm hỏng mất thôi. Đỗ Giã Hồ lau nước bọt trên mặt, lại rót cho ông ta một chén rượu, tiếp tục nói qua loa, đúng đúng đúng, quả là đáng hận mà. Hắn ta nhấc bát rượu của mình lên, tới lão Đoạn, chúng ta cạn một bát đi. Đoạn Lì mặt mũi đỏ bừng bừng hung hăng nhìn hắn ta, có vẻ rất muốn đấm nhau một trận. Thấy Đỗ Giã Hồ đã phối hợp uống xong bát thứ ba, ông ta mới mắng tiếp, thật là không biết ban đầu lão tử mù mắt thế nào mà còn định giao cửu giang huyền giáp cho ngươi đó. Thậm chí giọng nói ông ta còn hơi nghẹn đi, trước kia gọi lão tử là Đoạn gia, bây giờ gọi lão tử là họ lão Đoàn rồi. Đỗ Giã Hồ quả thực là bất đắc dĩ, hôm trước lúc uống rượu ngài đã nói với ta rằng sau này chúng ta sẽ coi nhau như là huynh đệ mà, bà ta gọi ngài là Đoàn ca ca, ta nói là không nên, ngài lại nói thế gọi là lão Đoàn đi, ngài quên rồi sao? Đoạn Đi hơi vung tay phủi đất đứng dậy, vung rượu mà mắng, lời nói trên bàn rượu làm sao mà tính. Được rồi không tính, Đoàn gia, lão hồ sai rồi. Đỗ Giã Hồ nhanh chóng kéo ông ta về chỗ, ta chịu ngồi với ngài, tới uống trước đi. Hắn ta hơi ngửa đầu, dứt khoát chút xuống một bàn. Ông Ngục uống xong, hắn ta lo miệng rồi nói: tao uống 3 chén, coi như là để tỏ lòng hối lỗi nha. Sau đó lại bắt đầu rót rượu. Dừng tay cho lão tử đi. Đoạn Ly vỗ bàn một cái, đập hết rượu vào đồ ăn trên bàn. Có phải ngươi cảm thấy lão tử uống nhiều quá, muốn nhân cơ hội này móc gia sản của lão tử sao? Mẹ nhà ngươi, ngươi coi rượu đến điên rồi sao? Đỗ Giã Hồ tiếc nuối nhìn vò rượu một cái, cảm thấy hôm nay uống với ông ta cũng đủ rồi, chắc là nên về đi ngủ thôi. Nhân sinh không phải là uống rượu, đi ngủ, giết người sao? Thế là hắn ta nói: xem ngài nói kìa, vậy hôm nay đến đây thôi đã, lần sau lại đến tìm ngài. Nói xong hắn ta đứng dậy, phủi mông một cái rồi đi. Thật đúng là đến tiêu sái, đi cũng thong dong. Lúc đến hai tay trống không, lúc về bụng no mây mẩy. Người đứng lại đó cho ta. Đoạn Đi quát lên. Đỗ Giã Hồ bất đắc dĩ quay lại hỏi: làm sao thế? Sau khi trận chiến Trăng Ung kết thúc, Đoạn Lì vẫn cứ như thế này thôi. Hơn nữa, hơi một tí là mượn rượu làm càn, dỗ cho trẻ con. Trước kia ông ta vẫn luôn tập trung vào Cửu Giang Huyền Giáp, chưa lập gia đình, chưa con cái gì. Bây giờ bị phế đi, tính tình thay đổi, cũng không có người thân chiếu cố nữa. Tướng quân đã thành phế nhân lại không ai quan tâm. Đỗ Giã Hồ đành phải cố gắng thường xuyên đến thăm. Nhưng mà nói đến chiếu cố người khác, quả thực hắn ta cũng không có giỏi. Cũng chỉ biết là cùng uống rượu, thuận tiện là giải cơn nghiện rượu của bản thân. Hiện giờ nói thế nào thì hắn ta cũng là thiên tướng của một quân chính thức, dưới tay có cả đống huynh đệ. Chút quân tiền quán ta đem đi phân phát hết cả, rượu mình uống cũng là chỉ gọi là tạm được, chứ muốn đồ ngon thì cũng hơi khó. Đoạn Ly loạn trà loạn choạng đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn ta nói: lời nói khi ta uống rượu có thể không tính, nhưng ngươi thì không được. Lời ngươi nói lúc ngươi, lúc nào ngươi cũng phải tính. Đỗ Giã Hồ gãi đầu qua loa nói: hey, tính tính tính. Hắn ta bước lên mấy bước nói: tới đây Đoạn gia, để ta dìu ngài lên giường nghỉ ngơi. Ngươi dừng lại, không được đấy. Đoạn Lì mùi rượu ngút trời. Ta còn chưa nói tính cái gì đâu. Đỗ Giã Hồ đành phải dừng lại. Cái gì ta chả tính được chưa? Đoạn gia, uống cả ngày, trời tối rồi ngươi đi ngủ đi. Ngươi mới lại đi ngủ đi ấy. Đoạn Đi xì hắn ta một cái: lão tử rất tỉnh. Nếu đổi sang người khác, mặc kệ thân phận gì, Đỗ Giã Hồ đã tát cho một cái từ lâu rồi. Đỗ lão già hắn ta chưa từng nuông chiều ai đâu, duy chỉ có Đoạn Đi. Từ kén ta tiến vào Cửu Giang Huyền Giáp đến nay, ông ta vẫn luôn một mực quan tâm. Hắn ta say rượu, đánh nhau làm loạn, ngủ một ngày một đêm, ở trên chiến trường thường xuyên sát ý xông bịt não, nên đã nhiều lần vi phạm quân lệnh. Từng chuyện đều là Đoạn Ly áp xuống cho hắn ta, còn đặc biệt đề bạt hắn ta làm thiên tướng Cửu Giang Huyền Giáp nữa. Nói là ân trọng như núi cũng không có quá đáng. Đỗ Giã Hồ thở dài: vâng, ta nói sai rồi, ngài bớt giận, hay để ta tự mình phạt một bát rượu nha. Đáp lại hắn ta là một cái ủ chiến: cút ngay cho ta. Đỗ Giã Hồ nghiêng đầu lóe lên nụ cười rồi đi ra ngoài ngay. Bây giờ hắn ta cầu mong cút đi còn trả được đi. Người đứng lại cho ta. Đoạn Ly lại hô lên. Đỗ Giã Hồ bất đắc dĩ dừng lại. Cái gì nữa? Đoạn gia của ta. Người nói. Đoạn Ly đột nhiên quệt miệng, mùi rượu nồng nặc đầy tội nghiệp này. Dù ta bảo ngươi làm gì ngươi cũng phải đồng ý. Thống soái Cửu Giang Huyền Giáp đã từng uy phong lẫm lẫm, tiền đồ rộng lớn, hiện giờ thành ra thế này, ngày ngày mượn rượu giải sầu, khóc lóc om sòm lăn lộn. Muốn nói Đỗ Giã Hồ nhìn vậy mà trong lòng không khó chịu chút nào là không thể. Nhưng mà trên đời này có nhiều chuyện khiến cho người ta khó chịu lắm, có thể làm gì được đây? Bất lực, vĩnh viễn là bất lực. Chỉ là có uống rượu, đi ngủ và giết người, chỉ có để rượu nóng xuyên ruột mới có hy vọng mang đi được. Ta đồng ý với ngài. Đỗ Giã Hồ trầm nhầm nói. Ngươi thề đi. Đoạn Lì lom lom nhìn hắn ta. Đỗ Giã Hồ thở dài. Ta thề. Đoạn Ly lại nói, ngươi phải thề độc đi. Ê, Đỗ Giác Hồ cực kỳ bất đắc dĩ. Ta thề độc. Nói đi. Đoạn Ly được thế lớn tới. Nếu ngươi không làm cả nhà ngươi chết. Ngài nói đi, ngài làm gì cũng được. Đỗ Giác Hồ chỉ có ông ta đang mượn rượu làm càn, bèn dụ dỗ nói, nếu ta không làm, cả nhà sẽ chết. Dù sao thì cả nhà hắn ta cũng chết rồi. Đoạn Ly định thần lại, nghĩ nghĩ một lát đã nói, thêm một điều kiện nữa, nếu không làm theo lời ta, cả đời không được uống rượu. Đỗ Giác Hồ trợn tròn mắt nói, này lão Đoạn, ngài độc ác quá đi. Đoạn Ly cười lớn, cười xong lại lặp lại, thề đi. Hôm nay Đoạn Ly bướng bỉnh dị thường, không biết là do uống rượu quá nhiều hay là vì trong lòng uất ức, có thể dày vào người khác như vậy. Đỗ Giác Hồ bất đắc dĩ nói, nếu ta không làm theo lời ngài, cả đời sẽ không được uống rượu. Được chưa, mau đi ngủ đi. Không được. Đoạn Ly khoát tay chặn lại, ngươi đồng ý quá dễ. Không có thành ý, ta muốn đổi sang lời thề khác đi. Ông ta đưa ngón tay lượn lờ giữa không trung đường này, cuối cùng như chợt nghĩ ra chuyện gì, bèn chỉ vào hắn ta mà nói, ngươi thề đi, nếu ngươi không làm theo lời ta nói, huynh đệ đã chết của ngươi sẽ không được siêu sinh. Lần đầu tiên sắc mặt Đỗ Giác Hồ trầm xuống, ngày quá phận. Không khí trong phòng lập tức trở nên ngưng trọng. Nhưng mà Đoạn Ly vẫn cứ say khướt và rất ngoan cường nhìn chằm chằm hắn ta, như thể nhất định là bắt hắn ta phải đồng ý vậy. Ngài muốn ta làm gì, ta cũng đều sẽ liều mạng đi làm vì ngài. Làm gì ta cũng đều có thể, vì ta nợ ngài. Nhưng nói những lời này không cần thiết đâu. Đỗ Giác Hồ quay người đi ra ngoài. Ta hy vọng hôm nay chỉ là do ngài uống say thôi. Lão tử muốn ngươi liều mạng cái gì? Đột nhiên Đoạn Ly giống lên giận dữ sau lưng hắn ta. Cái đồ không coi mạng mình ra gì như ngươi. Mạng ngươi đáng cái quái gì chứ? Lão tử cần sao? Vậy ngài muốn lão tử làm cái gì? Đỗ Giác Hồ nổi giận quay lại, đi mấy bước đến trước mặt Đoạn Ly, nắm chặt vào đá ông ta hỏi. Uất ức sao? Phẫn nộ sao? Bị lừa đến chiến trường liều mạng, liều mạng diễn kịch cho người ta xem, cuối cùng thành một tên phế vật, nhưng không dám nói nửa câu, muốn lão tử giúp ngài báo thù sao? Hắn ta không buông tha cho Đoạn Ly, rút quần đao ở bên hông ra, đang đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Bây giờ lão tử tới Tân An, ngươi còn mẹ ngươi. Đoạn Ly vươn tay bắt được cánh tay của Đỗ Giác Hồ, chẳng những là không bắt được mà còn bị đẩy ngã xuống. Dầm một tiếng, đè gãy ghế, va sập bàn, rơi bể bình rượu. Một nửa số thịt rượu còn đổ thừa đều lên đầu ông ta, khiến chúng ta trở nên cực kỳ chật vật. Đây là Đoạn Ly, nhân vật từng được cao cấp nhất của quân giới Tràng Quốc, gần như là chỉ dưới chủ tướng Cửu Giang Huyền Giáp Hoàng Phủ Đoàn Minh. Đỗ Giác Hồ đang hùng hùng hồ hồ xông ra ngoài cửa, thấy vậy không thể không dừng lại, hoàn toàn không còn sát khí nữa. Hắn ta thu đao vào vỏ, quay người phủi hết thịt rượu trên đầu Đoạn Ly đi, đỡ ông ta dậy. Ta đồng ý với ngài. Đỗ Giác Hồ nói, mặc kệ ngài muốn ta làm gì, ta cũng đồng ý với ngài. Ta sẽ thề độc nhất. Hắn ta dừng một chút mới nói, dù sao trên thế giới này ta cũng chẳng có gì phải cố kỵ cả. Đoàn Ly nhìn thẳng hắn ta, lúc này trong mắt còn hơi chết choáng, cũng không có vẻ say khướt bàn nãy, mà là nhìn thẳng tắp. Giã Hồ, ta không có nhi tử, ta vẫn coi ngươi là nhi tử. Ta thành ra cái dạng hôm nay, người tăng quỷ đều ghét, cũng chỉ có ngươi là còn theo ta, thuận ta, dỗ dành ta, nghe lời của ta. Vị tướng quân từng dốc nốt một hơi khí huyết cuối cùng cũng phải đuổi theo tướng quân đối thủ ở trên chiến trường Trang Ung, lắc đầu, nói một cách trịnh trọng dị thường. Ta không muốn ngươi liều mạng vì ta. Ta muốn ngươi liều mạng vì chính mình. Ông ta gầm khẽ. Đồng ý với ta. Có thể vì uống quá nhiều. Lúc này Đỗ Giã Hồ cảm thấy yết hầu mình hơi khô khô chát chát. Hắn ta ý thức được. Có lẽ ngay từ đầu Đoạn Ly vẫn chưa từng uống say. Có lẽ cuộc đối thoại tối nay sẽ thay đổi tất cả mọi thứ sau này. Nhưng mà hắn ta làm sao có thể cự tuyệt chứ? Phụ thân hắn ta là một đồ tể. Đã chết từ lâu rồi. Người đàn ông yếu ớt không còn hình dáng trước mắt đây quả thực đã đóng vai phụ thân của hắn ta suốt một thời gian rất dài. Một mực bảo vệ hắn ta. Ta đồng ý với ngài. Đỗ Giã Hồ nói, dùng các huynh đệ đã chết trong thành Phong Lâm của ta, dùng sự an bình sau khi chết của họ để thề. Ta đồng ý với ngài. Nhưng câu đầu tiên của Đoạn Ly nói ra khiến ta suýt nữa là không đứng vững. Không phải tất cả huynh đệ của ngươi trong thành Phong Lâm đều chết. Ngài. Ngài. Ngài nói cái gì? Đỗ Giã Hồ bắt lấy tay Đoạn Ly, nghiêm túc nhìn ông ta chầm chầm. Ngài. Ngài nói cái gì? Đối mặt với ánh mắt như vậy, Đoạn Ly biết. Nếu hôm nay mình nói đùa, thì coi như là tình nghĩa giữa mình và anh ta đến đây chấm dứt. Ngồi xuống. Đoạn Ly muốn hắn tỉnh táo một chút. Đỗ Giã Hồ buông lỏng tay. Trong một chớp mắt vừa rồi, cánh tay Đoạn Ly suýt bóp gãy rồi. Ông ta lắc lắc cánh tay không mắng mỏ, tùy ý tìm một chỗ có thể đặt chân rồi ngồi xuống bệt. Đỗ Giã Hồ nhắm mắt đi theo, cũng ngồi xuống đất. Hai mắt vẫn chằm chằm nhìn ông ta. Đoạn Ly thở dài một hơi nói, hôm nay có người tìm tới ta, nói cho ta một tin tức. Không nên hỏi ta người đó là ai. Ta đã đồng ý sẽ giữ bí mật. Ông ta vẫn chú ý tới sắc mặt của Đỗ Giã Hồ, rồi chậm rãi nói, Hoàng Hà hội lần này, người đại diện nội phủ cảnh Tề quốc của Đông Vực tham dự, tên là Khương Vọng. Đỗ Giã Hồ nhắm mắt thật sâu. Một lúc lâu sau hắn mở ra. Không thể nào. Không thể nào. Hắn ta lắc đầu. Nếu Lão Tam không chết, không thể có chuyện không liên hệ với ta. Mặc dù hắn đang phủ nhận, nhưng mà đôi môi lại hơi run. Đoạn Ly hơi đau lòng nhìn hắn ta. Nhưng người trẻ tuổi tướng mạo đã già, nhưng mà thực ra rất đơn thuần này nói. Nếu người có thể nghĩ một chút, tại sao lúc trước ta buộc ngươi phải thề độc kia rồi mới nói tin tức này cho ngươi? Ngươi sẽ biết đây là thật. Đỗ Giã Hồ không nói gì. Thành vực Phong Lâm bị diệt vong quả thực là không minh bạch. Lão thành chủ Lưu Dịch An đột nhiên bệnh chết cũng là một trong những điểm đáng ngờ. Nhưng mà toàn bộ thành vực Phong Lâm, ngoại trừ Đồng A thì không một ai sống, không có bất cứ một chứng cứ nào cả. Cũng chỉ có thể Đồng A nói cái gì thì cái đó. Như vậy nếu Khương Vọng còn sống, tại sao lại không tìm mình? Vì cái gì? Lại một mực chạy tới Tề quốc ở Đông Vực. Đáp án của vấn đề này thực ra không có khó đoán. Đoạn Ly lại nói, năm ngoái khi quốc chiến, Đồng A bị đâm chết ở đầu đường Tân An. Người giết Đồng A để lại một khối ngọc, chính là ngọc bội tùy thân của Đồng A. Người khác không biết khối ngọc kia là của ai. Ta nghĩ hẳn là ngươi phải biết. Đúng. Đương nhiên Đỗ Giã Hồ biết. Trước kia Khương Vọng gửi thư cho ta, không chỉ một lần khoe khoang viện trưởng coi trọng mình thế nào, thiên phú của mình chắc tuyệt ra sao, sau này sẽ bảo bao bọc các huynh đệ, vân vân. Mặc dù hắn ta còn chưa kịp tận mắt thấy ngọc giác mà tiểu tử kia khoe khoang thế nào. Nhưng mà nếu đã dính đến đồng á, đại khái sẽ không có cái nào khác. Rượu trong máu Đỗ Dã Hồ đã toàn bộ rút sạch, nhưng trong lòng hắn ta đang bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Số rượu kia hoàn toàn tưới lên ngọn lửa, thiêu đốt, đau khổ, phẫn nộ. Cho nên thành vực Phong Lâm bị hủy diệt là một âm mưu, có liên hệ tới Đồng A, cũng có quan hệ tới Hoàng đế. Cho nên lão tam nhà ta một mình chạy tới Tề Quốc ở Đông Vực là vì muốn báo thù. Cho nên để ấy không chịu liên hệ với ta là sợ ta xúc động làm ra chuyện tệ hại sao? Đỗ Dã Hồ vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn đứng dậy. Đoạn Ly để hắn ta lại, nghiến răng nghiêm túc nói: "Ngươi quên ngươi đã thề sao?" Đỗ Dã Hồ sửng sốt. Lão tam còn sống, lão tam còn sống, muốn một mình báo thù. Nhưng lão đại và lão ngũ đều không có ở đây. Hắn ta vừa mới lấy sự bình an sau cái chết của bọn họ để thề độc. Hắn ta ngây ngốc ngồi tại chỗ, cúi đầu. Dầu dê xồm xoàm đại khái có thể che giấu cảm xúc rất tốt. Hai bàn tay đầy vết chai che kín mặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, thân thể run rẩy nhưng không phát ra tiếng nào. Đoạn Lê cũng trầm mặc thật lâu rồi vỗ vai anh ta nói: "Đồng A đã từng dặn dò ta một việc, rằng nếu một ngày bí mật của thành Phong Lâm bị lộ, sẽ báo ta giết người. Hiện tại Khương Vọng đã tham gia Hoàng Hà Hội, cho thấy bí mật này không thể dối gạt được. Chỉ ít là không thể dối gạt được chuyện về người này. Với bản lĩnh của mình, nhất định Đỗ Dã, Đỗ Như Hối đã chôn vùi tất cả manh mối. Khắp thiên hạ chưa chắc đâu có ai tin tưởng Khương Vọng. Nhưng mà ta nghĩ, người nhất định là tin tưởng hắn." Đỗ Dã Hồ chậm rãi, bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn không có ngừng đâu. Giọng nói tràn ngập hận ý của hắn ta lên ra ngoài khe kẽ hở bàn tay. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mấy chục vạn người kia, các huynh đệ của ta, rốt cục thành vực Phong Lâm đã xảy ra chuyện gì? Bạch Cốt Đạo muốn dùng mấy chục vạn người thành vực Phong Lâm để luyện Bạch Cốt Chân Đạt. Triều đình đã biết manh mối, chàng Cao Tiện vẫn luôn trốn ở trong thâm cung dưỡng thương. Chàng quốc ẩn đúc, yếu thế đã nhiều năm. Chàng Cao Tiện cần một viên Bạch Cốt Chân Đan để khôi phục thường thế, đăng lâm động chân. Cho nên bao gồm cả Đỗ Như Hối, Hoàng Phủ Đoan Minh, Đồng A, bọn họ đã ngầm cho phép bi kịch phát sinh. Mọi chuyện chính là như thế. Đoạn Ly nói. Đỗ Dã Hồ rời hai tay ngẩng đầu lên. Đoạn Ly thấy mắt của anh ta vẫn đầy tơ máu đỏ kẹp. "Ta muốn giết bọn chúng." Đỗ Gia Hồ nghiến răng nói: "Lão Đoạn, ta nhất định phải giết bọn chúng. Ta muốn từng đau mà dốc thịt tất cả những kẻ tham dự vào. Từng người một. Nhưng người không giết được bọn chúng, người không giết được ai hết." Đoạn Ly tỉnh táo mà tàn khốc nói. Toàn thân Đỗ Dã Hồ run lên, đó là hận ý cực hạn. "Dù ta còn chết thì cũng phải cắn một miếng thịt của chúng. Cho dù người chết cũng không làm cho chúng mất một sợi lông nào đâu." Đoạn Ly ngắt lời hắn ta: "Người phải sống. Lão Hồ, người đã đồng ý với ta, ngươi phải sống." Đoạn Ly nói: "Vị thống soái Cửu Giang Huyền Giáp này đã từng uy phong bát diện, hiện giờ đã trở thành phế nhân." Thở ra một hơi nói: "Chắc người truyền tin cho ta hy vọng ngươi có thể chạy khỏi nơi này, nhưng ngươi trốn không thoát đâu." Ông ta nói: Người trốn không thoát đâu. Đỗ Dạ Hồ. Một Khương Vọng chạy trốn, một Trúc Duy Ngã chạy trốn. Cái tên Trang Cao Tiện cay nghiệt vô tình kia sẽ không để cho người trốn nữa đâu. Từ nơi này tới Tề Quốc quá xa, người trốn không thoát. Chỉ có một biện pháp. Ông ta chậm rãi cúi đầu, ôm lấy Đỗ Dạ Hồ, như là một người cha ôm lấy đứa con của mình. Hai mái đầu ghé sát nhau. Chỉ có một biện pháp. Đoạn Ly chậm rãi nói. Gian phòng này, tối hôm nay, vừa có khóc vừa có gào, dày vò cực hạn, người hầu đã bị đuổi ra. Hết thầy chỉ để lại hai người đối âm. Gian phòng dường như đã được thiêu đốt, dày vò bởi cảm xúc. Lúc này, dường như đã yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, biện pháp cứt chó gì chứ? Giọng nói đau khổ của Đỗ Dạ Hồ đột nhiên vang lên. Nhưng mà ngay lập tức đã bị giọng nói càng nghiêm nghị hơn của Đoạn Ly áp chế xuống. Nghĩ lại lời thề của ngươi đi. Khắp thiên hạ đều đang dồn hết sự chú ý quan tâm vào Hoàng Hà Hội. Mà tất cả quốc quốc gia có trí tại Hoàng Hà Hội thì đương nhiên người xuất chiến của 6 cường quốc trong thiên hạ là đối tượng chú ý trọng điểm. Nhưng thế gian bát ngát như vậy, không phải tất cả các quốc gia đều có năng lực tình báo quan sát khắp thiên hạ. Xét theo một góc độ nào đó mà nói, bản thân năng lực tình báo cũng là một cách biểu hiện sự cường đại của một quốc gia. Có thể nói Trần Thạch Thanh của Tề Quốc hiểu rõ mục đích xuất chiến của Tần Sở Kinh như lòng bàn tay. Thậm chí cả quá trình diễn biến chi tiết của một trận chiến đấu nào đó. Trên cơ bản, chỉ cần bản tình báo này từng xuất hiện trước mặt người khác thì đều có thể sưu tập hoàn nguyên. Bản thân chuyện này cho thấy Tề Quốc cường đại đến cỡ nào. Với các thế lực từ nước nhỏ đang từng bước lên nước lớn như Trang Quốc, có lẽ lực lượng quân sự có thể theo kịp được phần nào. Chứ năng lực tình báo chú ý đến cả thiên hạ thì không thể vượt qua lên chỉ trong một bước. Việc này cần một thời gian dài để xây dựng. Trên thực tế, rất nhiều tin tình báo khắp thiên hạ của Trang Quốc đều đến từ Cảnh Quốc hoặc là từ bên Ngọc Kinh Sơn. Đường Kim Trang Đế là hạng người ôm hùng, tâm bừng bừng. Trang tướng cũng có năng lực trác tuyệt, đã lo lắng hết lòng, đương nhiên không cam lòng. Nhưng nếu nói một cách thực sự cầu thị thì, với thực lực hiện tại, Trang Quốc muốn trải mạng lưới tình báo ra ngoài Đông Vực quả thực là quá khó. Tin tức thu được nhanh một chút cũng chỉ ví như là Tề Diệt Dương, Hung Đồ thống lĩnh thu sát quân xuất chiến, Dương Kiến Đức bỏ mình về nước, Tề Hạ chiến tại Kiếm Phong Sơn. Nói tóm lại, đều là những tin tức đại khái, khẳng định tin tình báo Trang Quốc nhận được đơn giản hơn nhiều, cũng chậm hơn nhiều so với Cảnh Quốc. Mà cho dù xét thân phận của nước phụ thuộc, Trang Quốc cũng không thuộc cái dạng nghe lời. Năm xưa Trang Thừa Càn đã quen trở mặt vô tình, bây giờ Trang Cao Tiện cũng không phải là kẻ hiền hòa cúi đầu. Cho nên, trong số các nước phụ thuộc, tin tình báo Trang Quốc nhận được cũng lạc hậu hơn một chút. Công tác tình báo của Trang Quốc xưa kia là do Phó tướng Đồng A phụ trách. Đồng A chết rồi, cho đến nay vẫn chưa ai có thể gánh vác trọng trách chức vụ Phó tướng. Thân là đệ tử phó thác cuối cùng của Kỳ Nhân, vốn dĩ Lễ Kiếm Thù cũng luôn hỗ trợ xử lý chính vụ, hiện giờ cũng cung cấp dưới Đồng A xử lý cùng một phần công việc. Việc này đã được quốc tướng Đỗ Như Hối ủng hộ. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là vì bình ổn chính sự, tiếp theo cũng coi như là quốc tướng tưởng nhớ phó tướng theo một cách nào đó, không đến nỗi người đi trả lệnh. Dù người khác nói thế nào đi nữa thì Đỗ Như Hối vẫn luôn coi trọng Đồng A không có suy chuyển, mong đợi người này nhậm chức quốc tướng, cả triều đều rõ. Đương nhiên rất nhiều quốc sự cực kỳ quan trọng không thể để cho bọn Lê Kiếm Thù nhúng tay vào. Dù chưa lập phó tướng, nhưng mà quyền lực và trách nhiệm của phó tướng cũng đang từ từ chuyển giao. Có điều trong giai đoạn quá độ này, hiện nay công tác tình báo ngoài biên cảnh phía Tây Trang Quốc là do Lê Kiếm Thu phụ trách. Nói quyền lực và trách nhiệm cực lớn cũng chỉ là nói thôi. Bởi vì vốn dĩ Trang Quốc không có năng lực tình báo bên ngoài biên cảnh phía Tây. Thế hệ trẻ tuổi của Trang Quốc nổi bật khả năng chính là mấy người như vậy. Đương nhiên trong đó Đỗ Giã Hồ có thể bỏ qua không tính. Không chỉ là vì người ủng hộ anh ta đã không còn sức nặng. Nghe được vấn đề của Trang Đế, Lê Kiếm Thu khom lưng thưa: thần đã sửa sang xong danh sách đối thủ đáng chú ý của Hoàng Hà Hội. Ngoại trừ tin tình báo cảnh quốc đưa cho, cũng có một chút do chính chúng ta tổng kết. Dứt lời y đưa ra một quyển sách. Trang Đế nhận lấy khen. Không dễ dàng. Quả thực là không dễ dàng. Phần danh sách Lê Kiếm Thu đưa lên này, ngoại trừ những người của 6 cường quốc tham dự, có cả các quốc gia khác như Ngụy, Hạ, Khúc nữa. Mặc dù phần lớn tin tức không có đầy đủ, trên cơ bản chỉ giới hạn trong tên và tu vi, nhưng mà lấy thực được tình báo bên ngoài biên cảnh phía Tây của Trang Quốc, có thể gom được đến mức này quả thực đã không có gì để trách rồi. Lê Kiếm Thu thưa: việc này thuộc bổn phận của mình, Kiếm Thu không dám không tận tâm. Trang Đế tùy ý xem qua hai lần, chuẩn bị đưa cho Đỗ Như Hối thì tay hơi khựng lại một chút. Sắc mặt gã không nhìn biểu tình gì, giống như là chỉ thuận miệng hỏi một câu: khương vọng của Tề quốc này là xuất thân Trang Cảnh à? Đúng vậy, thưa bệ hạ. Lê Kiếm Thù cũng không có biểu lộ. Kết hợp với tin tình báo cảnh quốc, thì người này hẳn là sư đệ của thần trong đạo viện Thành Phong Lộc. Thú vị. Trang Đế nhàn nhạt thả một câu như vậy, vẫn không biết giận hay là vui, chỉ đưa phần tình báo này cho Đỗ Như Hối. Quốc tướng xem một chút. Đỗ Như Hối bất động thanh sắc nhận lấy, miệng nói: Kiếm Thù vất vả rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi. Ngươi vừa mới mở nội phủ, cần củng cố cảnh giới cho tốt, không thể khinh thường. Tạ ơn quốc tướng quan tâm. Lê Kiếm Thu lại thi lễ với Trang Đế. Thần cáo lui. Sau đó y xoay người rời Từ Tâm Điện. Chờ cái bóng lưng gầy gò biến mất ngoài điện, Đỗ Như Hối không nói chuyện. Đỗ Như Hối không nói chuyện đến chuyện báo cáo, mà tùy ý nói một câu: chuyện Thành Phong Lâm, Đồng A không giấu hắn. Giữa nước và nhà, hắn đã đưa ra lựa chọn chính xác. Trang Cao Tiện từ chối cho ý kiến, chỉ nói: kết hợp với thời gian người kia nhập tề, hình như khương vọng này đã rời Thành Phong Lâm khi sự kiện kia xảy ra. Chỉ là một học sinh thành đạo viện, có thể thoát đi được trong tình huống đó sao? Đỗ Như Hối thông minh cỡ nào chứ? Nhắc đến Lê Kiếm Thu chính là lo lắng hoàng đế sẽ không thoải mái. Nhắc một câu là đủ rồi. Chỉ khẽ động thánh tâm thôi, chứ lặp đi lặp lại sẽ khiến hoàng đế phiền chán. Thuận theo đề tài này, ông ta nói tiếp: hẳn là có che giấu tung tích, hoặc che giấu thực lực. Hiện tại hắn có tu vi nội phủ, tham dự Hoàng Hà Hội. Vậy thời gian hắn rời thành vực Phong Lâm nhất định là trước khi đại trận vô sinh vô diệt mở ra hoàn toàn. Khi ấy lực chú ý của chúng ta đều dồn vào Bạch Cốt Đạo, nên không để ý đến người này. Suy đoán này rất đơn giản, bởi vì tu sĩ nội phủ cảnh không thể nào xông ra khỏi vô sinh vô trận vô diệt trận. Đỗ Như Hối tiếp tục nói: trước đó thần đã suy đoán trong Thành Phong Lâm hẳn còn có người sống, và người này đã giết chết Đồng A. Hiện giờ xem ra chính là cái tên Khương Vọng đấy. Trang Cao Tiện chỉ nói: nếu là hắn giết Đồng tướng, vậy chắc chắn hắn biết chân tướng Thành Phong Lâm. Bệ hạ không cần lo. Đường nhận Đỗ Như Hối hiểu rõ hoàng đế là học sinh của mình, chậm rãi nói: chiến dịch Thành Phong Lâm là chiến dịch càn quét tà giáo. Trang quốc chúng ta từ trên xuống dưới một lòng đánh bại âm mưu tà thần hàng thế, mặc dù có hy sinh nhất định, nhưng sau chiến dịch này cũng đã triệt để xóa sổ Bạch Cốt Đạo. dù Khương Vọng này có thể tham dự Hoàng Hà Hội, có thể tranh phong cùng với thiên kiêu các nước, còn có Tề Quốc làm chỗ dựa, nhưng cũng không thể đả động gì tới tính chất sự kiện Thành Phong Lâm khi xưa. Sự kiện kia đã qua rồi, vĩnh viễn là quá khứ. Đương nhiên Trang Cao Tiện cũng biết đạo lý này, chỉ hỏi thêm: hiện giờ có thể tra được nội tình của Khương Vọng không? Hắn là người sinh trưởng trong địa phận Trang Quốc sao? Hắn che giấu tung tích ở Trang Quốc làm gì? Đỗ Như Hối cười khổ nói: Thành Phong Lâm đã hoàn toàn không còn. Dù hiện tại đoạt lại từ khe hở U Minh, Khương Vọng cũng sẽ không tìm được bất cứ một chứng cứ gì để chứng minh cái gọi là chân tướng. Tương tự như vậy, chúng ta tiếp xúc với hắn nhiều nhất là qua miệng người khác. Có được một chút tin tức muốn tra ra được khi ấy, hắn che giấu tung tích làm gì là chuyện không thể. Đương nhiên có thể xác nhận được sự tồn tại người tên Khương Vọng này. Lúc trước khi Tam Thành luận đạo, có không ít người thành khác biết được Khương Vọng, nhất là tu sĩ thành Tam Sơn. Ngoài ra Lê Kiếm Thù cũng từng tiếp xúc với Khương Vọng một chút, nhưng mà muốn đào móc ra manh mối sâu hơn, để biết vì sao một mình hắn có thể thoát khỏi thành vực Phong Lâm, và làm sao hắn biết đến chân tướng, thì chẳng khác gì là người si nói mộng cả. Thành vực Phong Lâm bị hủy diệt triệt để, không lưu lại chút gì. Thành Phong Lâm, Thành Phong Lâm. Trang Cao Tiện khẽ khẽ lặp lại hai lần, nghĩ nghĩ một lát, đột nhiên hỏi: Đỗ Dã Hồ kia có đáng tin không? Đỗ Như Hối thở dài một hơi: nhà và nước không phải ai cũng có thể quyết giữ hay là bỏ. Đồng A và Lê Kiếm Thu quả thực là hiếm có. Ta không hiểu rõ Đỗ Dã Hồ tướng quân, không thể giúp bệ hạ phân biệt. Chuyện liên quan đến Thành Phong Lâm, giữa Lê Kiếm Thu và Đỗ Dã Hồ, lão cũng chỉ có thể bảo đảm một Lê Kiếm Thu. Lê Kiếm Thu vừa là môn sinh cuối cùng của Đồng A, vừa thừa kế thần thông sinh sinh bất tức, kế thừa lý tưởng của Đồng A, gánh lấy một thân tín nhiệm. Về công về tư, lão đều coi trọng người này. Cuốn sổ kia hai người đều đã xem, tình báo liên quan đến Hoàng Hà Hội đều ngay trên bàn. Trang Cao Tiện cầm lên, tiện tay đưa ra dặn: đưa tình báo này cho Lâm Chính Nhân, bảo phải nghĩ cho kỹ. Thế là có tiểu thái giám bước lên, đưa hai tay nhận lấy cuốn sổ, bước đi nhanh. Trang Cao Tiện cười nói với Đỗ Như Hối: Lâm Chính Nhân đã có ước hẹn với cô, để cô xem y có thể đạt được thành tích gì ở Hoàng Hà Hội lần này. Hắn chắc hẳn sẽ không dám cô phụ sự chờ đợi của bệ hạ. Đỗ Như Hối đáp. Trang Cao Tiện đột nhiên thở dài một hơi rồi quay lại đề tài lúc trước: Đỗ Dã Hồ tướng quân đã giành chức Tỏa Long Quan, là một dũng sĩ, là công thần của quốc gia. Hắn ta đã nói cần thể diện. Đây chính là kết cục đã định cho Đỗ Dã Hồ: là tự sát, hay là say rượu chết, hay là vết thương cũ tái phát. Nghĩ một hồi, kiểu cuối cùng mới là kiểu chết có thể diện nhất. Lúc ấy trên chiến trường Trang Ung, Trang Cao Tiện gọi một mình Đỗ Dã Hồ tới. Nhưng lúc đó Trang Cao Tiện hoàn toàn không so đo chuyện Đỗ Dã Hồ vô lễ, còn gọi là tráng sĩ, nói rằng không muốn trách móc nặng nề. Là một minh quân, hắn ta không thiếu thủ đoạn. Mà lúc này Đỗ Dã Hồ chỉ cần không ổn định một tí thôi, hắn ta sẽ không bao giờ cho phép người này tiếp tục nắm giữ quân quyền, đồng thời cũng sẽ không để cho người đã xây dựng được căn cơ nhất định trong quân đội này rời khỏi Trang Quốc. Đây cũng là lòng dạ của thiên tử. Cho nên, nếu không có gì ngoài ý muốn, kết cục của Đỗ Dã Hồ đã được định vào lúc này. Trên thực tế, đến giờ Trang Cao Tiện còn không biết Đỗ Dã Hồ đã từng có giao tình với Khương Vọng. Một khi biết, đại khái là thể diện cũng không còn. Đỗ Như Hối ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là không có khuyên, chỉ nói: lão thần sẽ cho người đi an bài. Lão sư, người tự đi an bài đi. Trang Cao Tiện nhìn về phía ông ta. Chuyện này giao cho người khác làm, ta không yên tâm. Đỗ Như Hối đang định thưa vâng, đột nhiên có một thị vệ là tiến bước nhanh tới thưa. Khởi bẩm bệ hạ, thống soái Cửu Giang Huyền Giáp Đoạn Ly âm mưu phản quốc, thiên tướng Đỗ Giã Hồ đã tự tay bắt được, hiện đã áp tải về bên phía ngoài cửa cung. Trang Cao Tiện nhíu mày, sát cơ bùng lên. Mà Đỗ Như Hối cũng đã hoàn toàn thất thố. Người nói cái gì? Cả nước đều biết lòng trung thành của thống soái Cửu Giang Huyền Giáp Đoạn Ly. Trên chiến trường Trang Ung, ông ta cùng thống soái Bạch Vũ Quân hạ bạt đao liều chết ngăn cản thừa đức hầu Lý Ứng của Ung Quốc. Nhờ vậy mà Trang Đế mới có cơ hội chém được đầu Thái Thượng Hoàng Hàn Ân của Ung Quốc. Sau trận chiến này, hạ bạt đao tử vong, Đoạn Ly bị phế. Từ trên xuống dưới Trang Quốc ai cũng biết sự tích huy hoàng này. Chí sĩ trung dũng thế này, sao có thể phản quốc? Làm sao có thể phản quốc được chứ? Thị vệ điện tiền báo tin quỳ sụp dưới đất, vô cùng sợ hãi. Cũng may Đỗ Như Hối thu lại cảm xúc rất nhanh hỏi. Ở cửa nào? Ở cửa bắc. Điện tiền thị vệ trả lời. Gã lại ngẩng đầu, đã không thấy quốc tướng và quốc quân đâu nữa. Phong xin phép ngừng đây nhé mọi người. Tập này hay quá, không biết ngừng ở chỗ nào luôn. Định đọc ngắn ngắn thôi nhưng mà cũng đã đến gần 1 giờ rồi. Cảm ơn bác Toàn nhé. Em vừa nhận được tin nhắn bác donate qua Momo. Cảm ơn bác rất nhiều. Sáng mai ăn sáng luôn. Ok, xin chào nha và chúc mọi người ngủ ngon. Muộn quá.